Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 19, mời tới là ai? Nhìn Lâm Thần như hành động này, ta luôn có một loại cảm giác quái dị. Thấy cho bọn họ thật giống như rất dài, ta cũng như thế. Ngay cả ta đòn sát thủ là hạ mao chi thuật cũng có thể biết. Vô luận là thỉnh thần thuật, hay lại là mao thuật, đây đều là đạo gia tương đối đặc thù thuật pháp. Bởi vì một khi thành công, liền có thể đột phá công lực những ràng buộc. Bất đắc dĩ này hai loại thuật pháp yêu cầu thiên phú quá cao. Lâm Thần vận dụng thuật này pháp, cũng là ở nói cho ta biết hắn thiên phú không kém gì ta sao. Hoặc là, hắn muốn mượn ta đi chứng minh cái gì. Ta lắc đầu một cái, thoát khỏi những thứ này ngổn ngang ý tưởng. Ngưng thần tĩnh khí, bước ra bước đầu tiên bước cương. Bộ này bước cương cùng Lâm Thần thật sự dậm chân cương giống nhau. Đều là mau thuật tất đạp chi bước cương. Nói trắng ra việc này cương chỉ là cường tráng đại linh giác sử dụng. Một khi thi thuật, ta chính là toàn bộ tinh thần đầu nhập. Không thấy được người chung quanh biểu tình. Nhưng từ chung quanh an tĩnh khí tức để phán đoán. Khả năng tất cả mọi người đều cho là ta cũng sẽ thi triển hạ mao chi thuật. Nếu là như vậy, bọn họ cũng liền khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao Lâm Thần giành được tiên cơ, rất đại khả năng chính là hắn sẽ trước thành công mời tới trên người vật. Như vậy chàng tỷ đấu này trọng điểm chính là ở chỗ ở mao thuật chi ngoại thi triển thuật pháp. Xem ai uy lực càng lớn, rất có thể sẽ là một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Đây là bình thường nhất nghĩ rằng. Cho nên, ta những người chung quanh mới có thể an tĩnh như vậy. Ta biết là bao gồm ở sư phụ ở bên trong, cũng ở lo lắng cho ta. Ngã tâm tình rất bình tĩnh, lại khó tránh khỏi có một tí mình cũng không nói rõ ràng cổ quái ở tại. Bởi vì ta không biết lá bài tẩy này vén lên sau sẽ là dạng gì kết quả. Nhưng ta không thể không đánh cược. Bên kia Lâm Thần đã đạp hoàn bước cương, bắt đầu bắt pháp quyết đi nguyền rủa. Bọn họ mạch này đồ vật cũng rất có ý tứ. Bất luận là bước cương tay vẫn quyết cũng cùng chúng ta mạch này có nhỏ xíu khác biệt. Nhưng cũng là bởi vì chút ít này đào ngũ xa cách bọn họ thi thuật mau hơn một chút. Bất quá, uy lực lớn nhỏ, ta lại không dễ phán đoán. Này khác biệt đại biểu cái gì chứ? Ta quyết định sau chuyện này hỏi lại sư phụ. Bên này, ta bước cương đã đạp xong, cũng bắt đầu bắt thủ quyết. Nhưng khi ta bắt đầu bắt thủ quyết bắt đầu, ta chỉ nghe thấy sư phụ khiếp sợ giống đến. Cái này không thể nào. Ta không cách nào đối với sư phụ giải thích cái gì. Phải biết một khi thi thuật, thì không cách nào dừng lại. Cưỡng ép dừng lại, hiểu ý thần bị tổn thương. Mà ta mấy ngày nay, thật vất vả chữa trị khỏi lần trước thương thế. Nhưng tinh huyết cũng vẫn chưa hoàn toàn bù đắp lại. Cho nên ta canh là không có khả năng dừng lại cho sư phụ giải thích cái gì. So với ta ổn định, sư phụ cũng rất không bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên vội vàng nói đến. Tam Oa Nhi, ta muốn ngươi đem hết toàn lực. Lại không cho ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ngươi có thể cưỡi mao thuật sao? Mà mao thuật tại chúng ta mạch này cơ hồ là phế thuật. Ngươi nhanh dừng lại thi thuật. Sư phụ hộ ngươi vô sự. Lòng ta cảm kích sư phụ. Hắn là như thế lo lắng ta. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Ta vừa trầm vào không đau khổ không vui. Bình tĩnh tâm trạng. Ta không có đình chỉ thi thuật. Cho nên không có thể mở miệng đối với sư phụ giải thích cái gì. Ngay cả một cái ánh mắt đều không cách nào truyền với sư phụ. Cũng khó trách sư phụ gấp như vậy. Mao thuật một khi cắn trả, hậu quả là cực kỳ dọa người. Bình thường nhất hậu quả chính là không biết mời cái gì đi lên. Hơn nữa, rất dễ dàng sẽ chiếm cứ thân thể ngươi. Huống chi, chúng ta mạch này cũng không có gì đồng môn anh linh có thể mời. Mao thuật đúng là phế thuật. Thấy ta không có đình chỉ bắt pháp quyết đi nguyền rủa. Sư phụ thở dài một tiếng. Hướng về phía cái tổ chức kia uống được. Trận này chúng ta nhận thua chính là. Chờ một chút. Ta và ngươi đấu pháp. Hắn là đối với lão đầu nhi kia nói. Nhưng không nghĩ lão đầu nhi kia hồi kính sư phụ một câu. Tiểu bối đấu pháp. Chúng ta sợ là không dễ can thiệp chứ. Lại nói. Ngươi không phải nói chỉ có lão gia mới có tư cách cùng ngươi đánh nhau sao? Bên kia, Lâm Thần hạ mao chi thuật đã hoàn thành. Hắn mở miệng liều lĩnh giống đến. Trần Thừa Nhất, ta mời tới nhưng là quỷ tiên. Ngươi tuyệt đối không phải là chúng ta mạch này thiên phú xuất chúng nhất nhân. Tuyệt đối sẽ không. Đang khi nói chuyện, hắn đã bắt đầu thi thuật. Nhưng thi triển lại không phải là cái gì dẫn lôi thuật. Mà là dị chủng thuật pháp. Chỉ thấy hắn phá vỡ cổ tay mình. Dùng một tấm phù tiếp lấy kia một tia máu tươi. Sau đó lá bùa thiêu đốt. Hắn bắt đầu đạp kỳ dị bước cương. Đây là đạo gia nguyền rùa chư thuật rất âm độc một loại. Không phải là đại công lực giả không thể thành. Dùng chính mình máu tươi hiến tế ôn thần. Một khi thành công, ôn thần sẽ cuốn lấy được thuật người. Hậu quả kia, nếu như ta một khi thuật, ngay cả sư phụ ta cũng không thể cho ta đuổi đi lời nguyền này. Dù sao ôn thần cũng là thần nhất loại, khu thần chỉ có thể dựa vào thần. Loại này đã vượt qua thỉnh thần thuật khái niệm, tiếp cận với thượng mao thuật. Sư phụ nếu như muốn mạnh mẽ cho ta khu trừ nguyền rủa, cũng phải bỏ ra cực giá thật lớn. Cái tổ chức này thật là độc tâm tư. Đầu tiên là dùng không thể nhúng tay tiểu bối tranh đấu tới chặn lại sư phụ ta. Tiếp lấy dùng như thế ác độc thuật pháp tới đồng thời tiêu hao ta cùng sư phụ lực lượng. Sư phụ lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện, mấy bước đạp tiến lên, liền muốn ngăn cản ta tiếp tục thi triển mao thuật. Hắn làm người chính trực, là sẽ không can thiệp Lâm Thần thi thuật. Hắn muốn cứu ta, nhận thua liền nhận thua. Dù là trả giá thật lớn, mặc dù ta không thể mở mắt, nhưng là thi thuật lúc, linh giác độ cao tập, chung quanh hết thảy ta là cũng có thể cảm thụ, mà ta thuật pháp cũng đến lúc mấu chốt, ta đã chạm tới cổ lực lượng kia, vẫn là cùng lần trước như thế, cùng ta một chút cũng không chỏi nhau, hơn nữa còn có một cỗ cảm giác thân thiết thấy, chỉ muốn thành công chỉ dẫn cổ lực lượng kia tìm tới ta. Tiếp theo thì sẽ rất dễ dàng. So với hạ mao chi thuật còn phải dễ dàng. Nhìn thấy sư phụ ngăn cản ta, ta không khỏi khẩn trương, không nhịn được phân ra tâm thần, hét lớn một câu: "Sư phụ, ta đi." Mới vừa nói xong lời này, ta cái trán căng đau, máu mũi liền chảy ra. Đây chính là phân hao tổn tâm thần mang đến hậu quả. Sư phụ nghe, ngạch ta hét lớn, cũng nhìn thấy ta phân hao tổn tâm thần hậu quả. Thoáng cái chù trừ, yên lặng 2 giây, hắn mới thán đến, cũng được, là ta gọi ngươi dùng toàn lực, coi như là phế thuật, cũng chứng minh đồ đệ của ta năng lực, cũng được, toàn lực thi triển đi, sau chuyện này ta sẽ vì ngươi khu nguyền rủa. Nói xong, sư phụ lui sang một bên, mà ở bên kia, Lâm Thần đi nguyền rủa âm thanh không ngừng, có vẻ hơi cố hết sức. Dù sao cũng là để cho ôn thần triền thân ở một người. Dù là chẳng qua là phân thần một tia lực lượng, cũng thuộc về lái thần tiên phạm vi. Khu cùng mời, là 2 khái niệm, không trách Lâm Thần cố hết sức đến như thế địa phương. Coi như hắn hạ mao chi thuật mời tới là cao đẳng cấp quỷ tiên cũng giống như vậy. Cũng đang lúc này, ta mao thuật rốt cuộc thành công. Vẻ này từ lực lượng thoáng cái rơi vào thân thể ta. Trong nháy mắt liền phủ đầy ta toàn thân. Lần này, ta mặc cho cổ lực lượng kia xâm nhập, mà không như lần trước như vậy. Vội vàng hãy thu thuật. Ta đang đánh cuộc, đánh cược lực lượng này đối với ta là có cảm giác thân thiết lực lượng, là nhất mạch lực lượng. Lúc này, ta thần trí bắt đầu mơ hồ không rõ. Hoặc có lẽ là trong thân thể ta chân ngã bắt đầu bị đè ép đến linh đài. Cái này cùng ở hoang thôn lần đó, sư phụ làm phép để cho triệu quân thượng thân ta cảm giác không hề có sự khác biệt. Có thể thấy này sức mạnh to lớn đến mức nào. Ta ở Hắc Nham Miêu Trại Sơn Phúc bí quật trong không dám sử dụng này thuật pháp. Chính là sợ thi thuật sau khi ta sẽ thần trí không rõ. Dù sao ta cũng không biết mời tới rốt cuộc là cái gì. Giống như sư phụ thật sự chúng ta mạch này cũng không có đồng môn anh linh có thể mời. Khi đó, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ta làm sao dám đánh cược. Mao thuật chẳng qua là ta buồn chán lúc một lần kiểm nghiệm chính mình thí nghiệm. Vô tình lại thuận lợi thành công. Ta lúc ấy về mặt sức mạnh thân lúc, liền vội vàng đoạn, căn bản không biết lực lượng này là cái gì. Lần này, nhiều người như vậy thủ hộ ở bên, ta ngược lại là có thể đi đánh cuộc một lần. Không có thu thuật, cổ lực lượng này rất nhanh thì thuận lợi trú đóng ở trong thân thể ta. Cùng mỗi một lần thi triển hạ mao chi thuật bất đồng. Ta muốn động dùng ý chí lực tới dọa chế mời tới lực lượng. Lực lượng này căn bản không tha cho ta áp chế. Ngược lại thì đem ta áp chế ở linh đài. Ta trong nháy mắt là được người đứng xem. Giờ phút này, ta là thấp thỏm. Nếu như đây là một cổ ác ý lực lượng, như vậy ta liền phiền toái. Nhưng ta cũng luôn là như vậy. Như tiết lời muốn nói như vậy. Là một cái tay cờ bạc. Một lần nữa đang đánh cuộc. Hừ, lúc này ta đã mở mắt. Phát ra một tiếng hừ lạnh. Có chút lãnh đạm nhìn chằm chằm cách đó không xa chính đang thi triển chớ chú thuật lâm thần. Sau đó chắp hai tay sau lưng. Rất là cuồng phóng lãnh đạm nói một câu. Chút tài mọn. Từ ta nói một câu nói này bắt đầu. Chính ta đã nhìn thấy sư phụ biểu tình trong nháy mắt thay đổi. Trở nên không thể tin được. Trở nên đau thương. Trở nên kính sợ không muốn xa rời. Phức tạp hết sức. Nhưng là chính ta là không nói ra cái gì. Ngược lại thì cái kia ta một bước đi tới ta trước mặt sư phụ. Cũng không biết lấy cái gì thủ pháp liền gỡ xuống sư phụ ta cõng lấy sau lưng hoàng bố bao. Nói đến, Lập Thuần Nhi, tam thanh linh ta mượn dùng một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.